Kiều Thê Như Vân, chương 172, chia đồ, gocchuyenaudio.com, lập tức có người nghiến răng nghiến lợi nói, bệ hạ, hình không dùng trên quan, Thẩm Ngạo một kẻ dám sinh, được ban cho lệnh tiễn, lại giả danh nghĩa hoàng thượng, tùy ý nhục nhã đại thần, tổ tông trăm năm, hủy hoại chỉ trong chốc lát, bệ hạ nên xem xét. Những người còn lại cũng ào ào phụ họa nói, Trần đại nhân bị bắt vào đại lý tự, vô cùng nhục nhã, nghiêm hình bức cung, cho dù có tội, làm sao có thể chịu được. Triệu Cát nhếch môi, nhưng trong lòng thì dùng mình, sắc mặt tái nhợt, lại tức giận đến nói không ra lời, nửa ngày mới gọi Dương Tiễn qua một bên, nói. Tình tiết vụ án như thế nào? Dương Tiễn nói, bị tham ô lương thực đã tìm được tại nhạc đài rồi, bắt được gian thương cảnh thái cắn trên người Trần Nguyên chết không nhận tội cung cấp vẫn còn đang thẩm vấn, đại lý tự đã phái người bắt không ít hộ bộ quan lại, chuẩn bị dùng hình tái thẩm. Án theo ý tứ Thẩm Ngạo, phía trên Trần Nguyên này, còn có cá lớn, cho hắn một ngày thời gian, cả bản án tất nhiên sẽ tra ra manh mối. Triệu Cát cười lạnh nói, chỉ sợ phía trên Trần Nguyên, cá lớn không chỉ một. Hừ, Dương Tiễn nhìn thấy vậy, mấp máy miệng nói, nếu giống như Hoàng thượng nói, án lần này liên lụy quá nhiều, chỉ sợ là không thể tái thẩm xuống. Dương Tiễn nào biết đâu rằng, Thẩm Ngạo càng nhanh tìm được hung phạm như thế, cái bản án này tái thẩm xuống dưới quan viên liên quan liền nhiều lắm, trừ phi Hoàng thượng hạ quyết tâm, nếu không án lần này chỉ biết đuôi to khó vẫy. Thẩm Ngạo à Thẩm Ngạo, nô ra đây là vì muốn tốt cho ngươi thôi, thật sự muốn gây ra đại sự kinh thiên động địa, đến lúc đó, ngươi sẽ phải cẩn thận rồi. Dương Tiễn cười khổ trong lòng, Triệu Cát giống như đang do dự, sắc mặt biến ảo bất định, đóng mắt lâm vào trầm tư cuối cùng đưa con mắt lên nói. Dương Tiễn, người đi truyền chỉ Thẩm Ngạo phá đại án, lòng trẫm rất an ủi, cho hắn tiếp tục làm. Hai người cảnh thái, Trần Nguyên, quan thương cấu kết tội không thể tha, phán tội trảm, gia sản thu hết, Dương Tiễn, ngươi và Thẩm Ngạo giải quyết của cải cảnh thái, làm lại kho lương thực, đem tin tức thả ra, bình ổn giá lương thực. Tuân chỉ, đôi mắt Triệu Cát rơi vào trên người một hàng quan viên quỳ xuống đất ngoài đình, căm hận nói. Tất cả lui ra đi. Tuân chỉ, dinh thự Trần Nguyên, có thể nói là cực kỳ nguy nga, chiếm diện tích trăm mẫu, từng tòa lầu liền làm một mảnh, chạm trổ giường cột, xa hoa tới cực điểm. Một khi thấy lương thực liền để lên xe trực tiếp lôi đi, cứ thế là có 7-8 kho lúa, toàn bộ đều chất đầy rồi, những lương thực này vừa vào kho thành biện kinh đâu còn thiếu lương thực. Về phần gia sản, lại càng vô cùng phong phú, chỉ tính hiện vật đã có nhiều hơn ngàn đỉnh. Thân là quan to xét nhà Thẩm Ngạo thiết diện vô tư công và tư rõ ràng, không phải nhưng mình không tham ô cắt xén, lại càng nghiêm lệnh đám sai dịch không cho phép bí mật lấy đồ tuy là nắm quyền, nhưng lại rất thanh liêm. Dương Tiễn ngồi ở bên Thẩm Ngạo, trong hậu đường nhà cảnh thái thật sự im lặng, Hoàng thượng bảo hai người chủ trì kỳ thật chính là tồn tại tâm tư khen thưởng, bảo hai người từ đó khấu trừ một ít tiền tài, hết lần này tới lần khác đầu óc Thẩm Ngạo này bị teo, ngay cả cái này cũng đều không hiểu. Người đọc sách chính là người đọc sách đầu óc quá tối, thật là khiến nô gia khó xử rồi, hắn không đề cập tới. gocchuyenaudio.com, chuyện này, nô gia dẫn ra như thế nào? Dương Tiễn thổn thức một phen, chậm rãi mà uống trà thuận miệng nói vài câu vui đùa cùng Thẩm Ngạo. Tâm tình Thẩm Ngạo vô cùng tốt, nguyên một đám sai dịch tới bẩm báo số lượng, cái gì bạch ngân 4.6 vạn lượng, hoàng kim 700 đỉnh, lương thực 3.2 vạn gánh. Về phần Hoàng thượng hạ ý chỉ bảo hắn không cần phải tiếp tục tra, hắn cũng không ngại, loại sự tình này, hắn giải ra, lại tra, Hoàng đế lão nhân không ngừng ủng hộ, như vậy mới phải, nhưng chính mình cuối cùng cũng tháo được gánh nặng xuống. Chỉ một lúc sau, liền thấy nguyên một đám sai dịch ôm bình sứ, bàn ngọc tiến đến, nói. Dương công công, Thẩm công tử, cái phủ này có không ít đồ cổ kỳ chân nên xử trí như thế nào? Thẩm Ngạo vẫy vẫy tay, mang lên ta xem. Sai dịch vốn là ôm một bình sứ thanh hoa đến, nói. Cứ nghe nhãn lực Thẩm công tử vô song, mời Thẩm công tử nhìn xem. Thẩm Ngạo chỉ liếc qua cười lạnh nói. Cái bình sứ thanh hoa này vốn là đồ cổ thời Đường, giá trị xa xỉ, đổi đến hiện tại ít nhất cũng phải bán 7-800 quan, đáng tiếc, đúng là cái đồ giỏm, có thể đáng cái tiền 3 năm, đã không sai, vật như vậy, sẽ không cần đưa đến trong phủ kho, ném đi đi. Dương Tiễn dường như nghe ra một ít ý bên trong, nói. Cái bình sứ này tuy là đồ giỏm, nhưng nô gia nhìn qua rất ưa thích Thẩm công tử, nếu không dùng, đưa đến phủ nô gia để cho nô gia vuốt vuốt chơi, như thế nào? Bộ dạng Thẩm Ngạo có chút khó xử, như vậy không tốt lắm đâu, nếu để cho người biết còn nói Dương công công ngay cả bình sứ 3 năm văn tiền cũng muốn, bổn công tử làm theo việc lẽ công, thanh chính liêm khiết, xanh như nước trong như gương, là ghét nhất có người chiếm tài vật nhà nước. Nếu như Dương công công là ưa thích vậy thì cầm 5-3 tiền trả quốc khố, mua bình sứ xuống, bởi vậy ai cũng không có gì để nói. Dương Tiễn nghiêm mặt nói, Thẩm công tử nói không sai, Nô gia hầu hạ hoàng thượng, làm tấm gương tốt, cái bình sứ này, Nô gia mua, để cho Nô gia trả tiền. Thẩm Ngạo nhếch ngón tay cái lên, Dương công công thật sự là không thể chê, đệ tử bội phục bội phục. Dương Tiễn cười ha ha một tiếng, bảo người đem bình sứ để qua một bên. Chỉ một lúc sau, lại có sai dịch ôm bàn ngọc tới, cái chân bàn ngọc này cỡ bát cơm lớn, chế tác tinh tế, màu ánh sáng ôn hòa, không tì vết. Thẩm Ngạo xem xét, nói, một khối ngọc hán tốt, cái ngọc này nếu là thật giá trị ít nhất ngoài ngàn quan rồi, đáng tiếc cái tên cảnh thái này không nhìn được hàng, lại cũng là đồ dỏm, ai, đáng tiếc, đặt ở trên thị trường, tối đa cũng bán hơn 10 tiền, đi đi, ném đi. Dương Tiễn vội vàng quát bảo ngưng lại, nói, Thẩm công tử, ném đi thật đáng tiếc, không bằng liền cho Thẩm công tử cầm đi chơi đi, dù sao cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Thẩm Ngạo tưởng tượng thoảng qua, nghiêm mặt nói, như thế, được rồi, ta mua lại. Từ trong túi bách bảo, móc ra rất nhiều đồng tiền, đặt trên bàn, lấy ra 10 tiền, giao cho sai dịch. Nhớ ghi rõ, kẻo có người nói bổn công tử ngay 10 tiền đồ dỏm đều muốn tham ô, bổn công tử rất xấu mặt đó. Sai dịch im lặng, đem bàn ngọc để qua bên Thẩm Ngạo thu tiền, vội vàng nói. Vâng, cái phủ này vô số đồ chơi quý giá, Thẩm Ngạo thân là người dám bảo, không làm sao hơn, đành phải vất vả thoáng một tí, dám định vì mọi người. Vừa xem xét xuống, liền không nhịn được hùng hùng hổ hổ cảnh. Góc truyện audio.com, thái này thật sự quá ghê tởm, 10 đồ cổ thì có 7 cái là đồ dỏm, làm cho người ta thật không làm sao chịu nổi, lẽ nào lại như vậy? Nếu là đồ dỏm, ném đi lại có chút ít đáng tiếc, đành phải do hai người Thẩm Ngạo và Dương Tiễn xuất tiền mua lại, cái này tính toán xuống, hai người ra tất cả 10 quan, đúng là mua mấy chục kiện đồ cổ. Một mực bận đến đêm, cái công tác này cũng chỉ là tiến hành một buổi, Dương Tiễn cười ha ha một tiếng, gọi người đem toàn bộ những đồ dỏm kia lên xe, đưa đến phủ, nói với Thẩm Ngạo. Thẩm công tử, Nô gia cũng coi như không làm nhục sứ mạng rồi, hôm nay Thẩm công tử công chính vô tư, liêm khiết thanh minh, lại để cho Nô gia mở rộng tầm mắt, hắc hắc đi cùng Thẩm công tử, trong lòng Nô gia vô cùng an tâm, chính là vô cùng thống khoái. Thẩm Ngạo cười ha ha, vội vàng khoát tay nói. Chúng ta thân là thần tử, làm việc vì bệ hạ, đó là bổn phận của chúng ta, bệ hạ dạy bảo, dạy cho chúng ta phải làm theo việc theo lẽ công, chúng ta há có thể đã quên. Dương công công rất trung thực, ta cũng rất là bội phục. Hai người tự khen nhau, giao trách nhiệm sai dịch bảo vệ tòa nhà, rồi tự về nhà, Thẩm Ngạo cưỡi lên ngựa, sau lưng là một cỗ xe ngựa, Đặng Long theo phía sau. Đêm dài người vắng, trên đường phố im phăng phắc, Thẩm Ngạo gọi Đặng Long tới, nói với Đặng Long. Thứ trong xe, đợi tí nữa ngươi suốt đêm đưa đến Thúy Nhã Sơn phòng, nói cho Ngô trưởng quầy, bảo hắn đều bán những vật này đi, đúng rồi, trong xe có một nghiên mực liền thưởng cho ngươi. Đặng Long ngầm hiểu, cười ha ha nói, công tử, gì đó trong xe, đến cùng có phải là đồ dỏm hay không? Thẩm Ngạo sụ mặt nói, ngươi nói hưu nói vượn cái gì, ngay cả nhãn lực bổn công tử cũng không tin nổi. Đặng Long cười hắc hắc nói. Tin, ta tin, trở lại phòng của mình, đã là nửa đêm canh ba, Đặng Long vận xe ngựa đi Thúy Nhã Sơn phòng, khó được tối nay thanh tịnh, Thẩm Ngạo điểm ánh nến lên, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cái đại án này, cuối cùng là chấm dứt viên mãn, mà Thẩm Ngạo hắn, cuối cùng cũng không nhục sứ mạng. Về phần những kỳ chân đồ cổ kia, nếu xuất ra đi chào hàng, ít nhất cũng có thể đổi lại 7-8 ngàn quan tiền, sinh ý Thúy Nhã Sơn phòng, còn có thể tiếp tục khuếch trương lớn hơn một chút. Một đêm này qua đi, sáng sớm ngày thứ hai bắt đầu đứng dậy, Thẩm Ngạo nhất thời giật mình, hiện trường vẫn vây lại như hôm qua, nhưng Dương công công đã sớm đến, mặt mày hớn hở chào hỏi cùng Thẩm Ngạo, chắc hẳn đêm qua trở về, chút ít đồ dỏm hắn mang đi kia đã tìm người chuyên môn xem xét qua cho nên tâm tình cực kỳ vui sướng, cười ha hả nói. Thẩm công tử, đợi chuyện này xong xuôi rồi, ngươi là người công minh chính trực, Nô gia tại trước mặt hoàng thượng nhất định cho ngươi nói tốt vài câu. Thẩm Ngạo cười ha ha nói. Có Dương công công ở trước người hoàng thượng tự nhiên sẽ không nói đệ tử nói bậy, đệ tử rất yên tâm. Dương Tiễn liền cười to, Thẩm Ngạo này có thể nói, có thể làm, còn rất song phẳng, là một nhân tài khó có được, cười hì hì vịn vai Thẩm Ngạo nói. Nô gia có chuyện muốn nói cùng ngươi, ngươi theo Nô gia đến đây. Cách chương.